Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 778, chương 778, Tô Hạo Khiêm chân chạy đơn đặt hàng. Là ai? Điện thoại di động vang lên. Ta đi nhìn một chút. Đoàn Đoàn kích động nói ra. Ta cũng đi, ta cũng đi. Nhạc Nhạc vừa cười vừa nói. Sau đó hai cái tát cái tiểu gia hỏa liền chạy tới nhìn là ai điện thoại di động vang lên. Đoàn Đoàn một đường chạy chậm đến đưa điện thoại cho Lâm Tú. Nãi nãi, nãi nãi, Gia Gia gọi điện thoại đến rồi. Đoàn Đoàn đầu điện thoại di động nói ra. Lâm Tú vừa cười vừa nói. Đoàn Đoàn, người giúp nãi nãi điểm một chút. Nãi nãi bây giờ đang ở nấu đồ ăn không tiện. Đoàn Đoàn nghiêm túc gật gật đầu nói. Tốt. Đoàn Đoàn ấn mở Lâm Tú điện thoại di động, nhận nghe điện thoại, Đoàn Đoàn vừa cười vừa nói, Gia Gia, nãy nãy đang nấu đồ ăn, ngươi có chuyện gì ngươi liền nói thôi tương đương, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc đem ống kính nhắm ngay Lâm Tú. Tô Hạo Khiêm nhìn lấy trong video Lâm Tú, đem ống kính chuyển hướng bên trong siêu thị hàng hóa, Tô Hạo Khiêm cười hỏi, A Tú, cái này tám góc có thật nhiều loại, muốn mua loại kia nha. Lâm Tú chăm chú nhìn ống kính nói ra, thì mua bên trái nhất cái kia liền tốt. Tô Hạo Khiêm cười gật gật đầu nói, tốt. Lâm Tú còn nói thêm, đúng rồi lão Tô, lại mua một bình dầu hàu trở về. Mua chút tỏi, Tô Hạo Khiêm từng cái lĩnh mệnh, tốt. Tô Hạo Khiêm cúp xong điện thoại, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc cũng cầm điện thoại di động lui ra nhà bếp. Tiếp tục cùng Cố Vũ Hân, Phương Kỳ cùng nhau chơi đùa. Nhan Băng Tuyết vừa cười vừa nói, mẹ, thật không nghĩ tới cha mua cái tám góc cũng còn muốn hỏi ngươi. Tô Trần khẽ cười nói, đều là mẹ ta cho ta cha quen, bình thường những vật này đều là mẹ ta đi mua sắm, cho nên cha ta không biết. Lâm Tú cũng vừa cười vừa nói, đúng nha, coi như hắn theo ta đi mua, hơn phân nửa cũng là đi theo ta đằng sau giúp ta đẩy đẩy rổ. Cũng không biết cái kia tuyển cái gì. Ha ha ha, mẹ, xem ra ta cùng cha tao ngộ đều rất giống. Ta cũng là cùng lão công đi ra ngoài. Đều là lão công tuyển. Ta ở một bên nhìn lấy. Nhan Băng Tuyết vừa cười vừa nói. Không có việc gì nha. Sinh hoạt nha, hai người đều có thiếu sót của mình chỗ cùng sở trường. Hai người lấy thừa bù thiếu liền tốt. Lâm Tú vừa cười vừa nói. Nhan Băng Tuyết mỉm cười gật gật đầu. Tô Hạo Khiêm tại bên trong siêu thị không nhanh không chậm chọn mua lấy. Tô Hạo Khiêm đi tới mua hao xăng địa phương. Tuy nhiên dầu hàu chủng loại rất nhiều. Nhưng là đâu? Tô Hạo Khiêm nghĩ thầm. Mua một cái đại chúng quen thuộc thẻ bài khẳng định mua sai. Sau đó Tô Hạo Khiêm không chút do dự cầm lên kệ hàng phía trên. Trung gian cái kia tấm bảng dầu hàu. Tiếp lấy Tô Hạo Khiêm đi mua một chút tỏi. Tô Hạo Khiêm không nhanh không chậm trở về. Lão Tô, người có thể tính trở về. Vật kia, thế nào vết mực lâu như vậy? Lâm Tú cười khổ hỏi. Không phải muốn mua tỏi sao? Ta liền nghĩ muốn nhiều mua một chút. Sau đó thì chọn lấy rất lâu thời gian. Tô Hạo Khiêm giải thích nói. Tiếp lấy Tô Hạo Khiêm giảng đồ vật lấy ra cho Lâm Tú nhìn. Thế nào? Là những thứ này à? Lâm Tú kiểm lại một chút. Dầu hàu, tám góc, tỏi, một dạng không ít. Đúng vậy, cũng là những thứ này. Tô Hạo Khiêm thở phào nhẹ nhõm nói ra. Là những thứ này liền tốt. Vậy ta thả nơi này. Tô Hạo Khiêm đi vào phòng khách ngồi đấy uống một hớp nước. Tiếp lấy Tiểu Lưu gọi điện thoại tới. Tô Hạo Khiêm nhận nghe điện thoại. Uy, Tiểu Lưu, Tô lão sư. Ta hiện tại đang sửa chữa ngài nhà. Có một vấn đề muốn làm mặt cùng ngươi xác nhận một chút. Ngài có ở nhà không? Tiểu Lưu nói nghiêm túc. Tốt, ta ở nhà. Lập tức tới ngay. Tô Hạo Khiêm khẽ cười nói. Tô Hạo Khiêm cùng Lâm Tú chào hỏi. Tiểu Lưu nói. Cha mẹ nhà sửa sang. Có một số việc muốn làm mặt hỏi một chút ta. Ta đi qua một chuyến. Lâm Tú gật gật đầu nói. Tốt. Cái kia ngươi đi qua một chuyến rồi tương đương đối Trần Trần. Băng Tuyết các ngươi cũng đi qua đi. Ta bên này một người có thể. Các ngươi đi hỗ trợ nhìn xem ra ra nãi nãi nhà. Tô Trần vừa cười vừa nói. Vậy được rồi. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết cởi xuống tạp dề liền cùng Tô Hạo Khiêm cùng đi. Ba người đi tới Tô Lão Gia Tử, Tô Lão Thái Thái biệt thự. Biệt thự của bọn hắn thì liên tiếp Tô Trần mua biệt thự. Cũng là lấp kín tường vây chi cách. Tiểu Lưu trông thấy người Tô Gia tới. Lập tức có người đáng tin cậy. Tiểu Lưu tranh thủ thời gian nghênh đón tiếp lấy. Tô Lão Sư, các người đã tới. Tô Hạo Khiêm mỉm cười hỏi. Tiểu Lưu, có chuyện gì muốn cùng chúng ta thương lượng? Tiểu Lưu vừa cười vừa nói. Cũng là cái này chắn tường vây sự tình. Ta nhìn các ngươi chỗ ở thì tại căn biệt thự này phía tây. Phía tây cái này chắn tường vây. Ta cảm thấy có thể hủy bỏ. Sau đó đổi thành một cái vòng tròn cổng vòm. Thế nào? Bộ dạng này thông hành cũng thuận tiện. Tô Trần quan sát bức tường kia tường vây vị trí vừa cười vừa nói. Cha, ta cảm thấy có thể. Ngươi cứ nói đi. Tô Hạo Khiêm vừa cười vừa nói. Tiểu Lưu, ngươi đề nghị này rất tốt. Cứ làm như thế đi. Tiểu Lưu, ngươi làm việc, chúng ta đều yên tâm. Ngươi có đề nghị gì đều xách đi ra. Chúng ta sẽ hấp thụ. Tiểu Lưu vừa cười vừa nói. Ân, cái kia Tô Lão Sư. Ta thì đem cái này mở ra. Bởi vì cái này là biệt thự cùng biệt thự ở giữa phân chia khu vực. Cho nên ta dám tự tiện cải biến. Vẫn là muốn trưng cầu ý kiến của các ngươi. Tô Hạo Khiêm khẽ cười nói. Mang ra đi, mang ra đi. Tô Hạo Khiêm cùng Tô Trần còn có Nhan Băng Tuyết thuận tiện nhìn một chút biệt thự sửa sang. Tại Tiểu Lưu chỉ huy phía dưới biệt thự tiến trình sửa chữa rất nhanh. Một ngày một cái dạng, hiện tại đã không sai biệt lắm sửa xong rồi. Tiểu Lưu, cái này sửa sang tại năm trước hoàn thành. Có thể sao? Tô Hạo Khiêm cười hỏi. Tiểu Lưu vừa cười vừa nói. Có thể. Chúng ta trong vòng 3 ngày, nhất định toàn bộ làm tốt. Tô Hạo Khiêm cười gật gật đầu. Biệt thự sửa sang là so với đế đô Tô Trạch sửa sang phong cách chăm. Chú trang sức, Tô Hạo Khiêm nghĩ thầm. Muốn đến cha mẹ muốn là tới nhất định ưa thích. Nhan Băng Tuyết vừa cười vừa nói. Cha, ta cảm thấy căn biệt thự này sửa sang rất tỉ mỉ. Gia gia nãi nãi nhất định ưa thích. Tô Trần cũng vừa cười vừa nói. Đúng. Ta cũng cảm thấy gia gia nãi nãi nhất định ưa thích. Tiểu Lưu làm sự tình thật theo không khiến người ta thất vọng. Ba người đều chờ mong lấy Tô Lão Gia Tử cùng Tô Lão Thái Thái đến. Dạng này đến lúc đó mọi người có thể cùng một chỗ tại Trung Hải sang Nam. Cái này toàn ra sung sướng thời gian. Tất cả mọi người chờ rất nhiều năm. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết. Tô Hạo Khiêm đi thăm một lần. Liền trở về. Tô Hạo Khiêm nhiệt tâm mời Tiểu Lưu đi ăn cơm trưa. Tiểu Lưu nói khéo từ chối nói. Không cần, không cần, Tô Lão Sư, bên này còn có một số việc không có xử lý xong. Các ngươi đi ăn đi. Tiểu Lưu kiên trì muốn làm xong tay mình trên đầu sự tình. Tô Hạo Khiêm cũng chỉ đành vừa cười vừa nói. Vậy được rồi, đã làm phiền ngươi, qua mấy ngày ta nhất định mời các ngươi ăn một bữa tiệc lớn. Ha ha ha, tốt, thúc thúc vì ngươi bữa cơm này, ta cũng nhất định thật tốt hoàn thành công tác. Tiểu Lưu vừa cười vừa nói. Tô Hạo Khiêm, Tô Trần, Nhan Băng Tuyết về tới trong nhà. Nhan Băng Tuyết đề nghị, đợi chút nữa nha, chúng ta mang theo Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc cùng một chỗ cho Tiểu Lưu bọn họ đưa chút điểm tâm đi. Qua đi, sắp hết năm, bọn họ còn đang bận bịu, cũng là rất vất vả. Tô Hạo Khiêm đồng ý nói, chủ ý này hay, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc tại bọn họ hẳn là sẽ không cự tuyệt hảo ý của chúng ta. Tô Trần cũng cười nhìn lấy Nhan Băng Tuyết cười nói khẽ, cưới vợ như thế, ta lòng rất an ủi, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.